Chương 421, Thần Tích Học Viện. Chương 421, còn không chỉ chừng này gần sổ tiếp tục xem tiếp. Chứng kiến pháp tắc chỉ là tương lai hữu dụng, trước mặt coi như có thể chứng kiến hắn cũng vô pháp lý giải. Hiện nay mà nói thực dụng nhất năng lực chính là gia tốc năng lực. Đi qua đầu chiến đấu phụ trợ giao diện, ngoại giới tất cả cảnh tượng đều sẽ thả chậm 1.000 lần, ở dài đến 5 phút đồng hồ mở ra trong thời gian, ngay cả là thanh đồng vu sư tập kích hắn đều có thể thấy rõ ràng đối phương pháp thuật bay tới từng cái trong nháy mắt. Nếu như là sử dụng pháp thuật, ý niệm gia tốc 1.000 lần, thì có đầy đủ thời gian tập luyện mỗi một điểm pháp lực, ở pháp thuật tố hình càng thêm tốc độ 1.000 lần mang đến long trời lở đất biến hóa. Pháp lực tăng phúc thập bội, tốc độ tăng phúc gấp 5 lần, lực phòng ngự tăng phúc gấp mấy trăm lần không giống nhau. Hơn nữa từng cái pháp thuật thả ra ngoài đều là siêu ma pháp thuật, chỉ là món này huyết mạch vũ trang ta ắt có niềm tin chính diện cùng thất giai vu sư chính diện chém giết. Gần sổ âm thầm tính toán no y điểm trọng yếu nhất, từ nay về sau loại chiến giáp này hình thái huyết mạch vũ trang bằng dấu ở trong cơ thể hắn. Một khi gặp được đủ để chí mạng công kích, huyết mạch vũ trang sẽ trong nháy mắt từ trong cơ thể xuất hiện tại bên ngoài thân mặc triển khai phòng ngự, ngay cả là chất lượng bạo tán cái này trùng ma pháp, tối đa cũng chỉ là cách bọc thép đưa hắn chấn động thành trọng thương mà không khả năng phá vỡ vũ trang bản thân. Không đợi gần sổ tiếp tục xem tiếp, tay phải truyền đến từng đợt đau đớn. Đây là giết chóc bao tay bị mạnh mẽ ra khỏi xuống tới, ngược lại bị vô hạn chi xà thôn vệ hóa thành huyết mạch võ trang bộ phận chiến đấu binh khí, ngoại trừ giết chóc bao tay, ngay sau đó là trên tay mang theo ma đạo khí thái dương chi hoàn cùng nạ nổ chi chu nhẫn đều bị cùng nhau nuốt trọn. Hai phút về sau, gần sổ không thôi nhìn biến mất ở bên ngoài thân huyết mạch vũ trang. Chuyên trở huyết mạch vũ trang về sau, tuy đủ để trong nháy mắt đem thực lực để thăng tới sánh ngang thất giai phù thủy trình độ, nhưng là đối với năng lượng tiêu hao cũng là khủng bố. Cái này không quá mới mở khải 2 phút, nhân tạo thần quốc phối hợp vu sư tháp tinh luyện năng lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Nếu như là lúc chiến đấu khác, sợ rằng mười mấy giây cũng đủ để duy trì không được. Muốn thời gian dài trang bị, nhất định phải khiến người ta tạo thần quốc cùng vu sư tháp tinh luyện dự trữ càng nhiều năng lượng. Sơ bộ hiểu huyết mạch võ trang mới năng lực, gần số đem lực chú ý tập trung đến lớn áo thuật sư Ga La Sở. Sai ở di ngôn mặt trên, người này dùng sau cùng mảnh vụn linh hồn lưu lại một đạo hình chiếu. Cho hắn truyền một ít tư liệu đồng thời lưu lại một đạo gia trì ở linh hồn pháp thuật. Tư liệu nội dung, chủ yếu nhất chính là vô hạn chi rắn cụ thể tiến hóa phương hướng. Thứ nhì chính là một cái cảnh cáo, nhắc nhở hắn đang không có đầy đủ lực lượng thời điểm, tuyệt đối không nên để cho người biết hắn sở hữu vô hạn chi xà. Năm đó diệt ma chiến tranh ma pháp văn minh tuy là liên tiếp chiến bại, thế nhưng trên lý thuyết các đại chiến tuyến không có khả năng bị trong nháy mắt công phá. Đại áo thuật sư Ga La Sở. Sai ở lưu lại một phần danh sách, mặt trên đều cũng có khả năng tồn tại phía sau màn hát thủ. Chứ những thứ này ra tư liệu, chính là trên linh hồn mình khắc truyền kỳ pháp thuật vận mệnh song sinh tử. Miễn là cái này truyền kỳ pháp thuật không có bị phá hư, bất kỳ cái gì nhằm vào hắn bói toán cùng dự ngôn đợi một chút năng lực đều sẽ sản sinh sai lệch. Nghiêm trọng thậm chí sẽ sản sinh trình độ nhất định lừa dối, đưa tới bói toán cùng dự ngôn kết quả giá họa cho những người khác. Cái này vô hạn chi xà xem ra cũng là một cái nguy hiểm đồ đạc. Gần sổ thở dài nói, danh sách kêu bên trên rất nhiều tên, theo hắn biết đều đã trở thành ma pháp văn minh ma pháp thần hệ một thành viên trong đó. Trong những người này bao quát 3 cái vu sư chi thần cùng vượt lên trước 100 cái còn sống bạch ngân thần linh, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có tư cách tuần tra trong đó chân tướng. Tâm niệm vừa động, gần sổ đã ly khai nhân tạo thần quốc. Nhân tạo thần quốc bề ngoài, hiện tại đã không phải hát sắc thủy tinh cầu bộ dạng, mà là một con thuyền huyền phụ tại không trung tàu ma. Nếu như không phải tự mình tiến nhập bên trong thế giới, không ai có thể tin tưởng đây là một cái sơ cấp nhất có thể tiến hóa nhân tạo thần quốc. 2 giờ mới có dung hợp kết thúc. Xem ra trong tay ngươi bảo bối không ít. Liệp ma quân vương tiếu no ý đạo sư phần lễ vật này thực sự quá nặng. Gần sổ cảm kích nói rằng, chỉ là nhất cơ bản chất liệu, cũng đủ để chế tạo ra nhất kiện thần khí. Cái này cũng chưa tính liệp ma quân vương ở chế tạo trong quá trình tốn hao tinh lực. Đừng xem hiện tại nội bộ không gian chỉ có đường kính 50 dặm, thế nhưng miễn là không ngừng bồi dưỡng luôn luôn một ngày có thể không bại bởi chân chính thần quốc. Đây không tính là cái gì, nếu quả thật muốn cảm tạ liền cho ta cầm về một cái tốt thành tích. Liệp ma quân vương chân thành nói, so với chính mình, hắn thủy chung cho rằng gần sổ còn có thể đột phá truyền kỳ vu sư cái này đạo môn hạng. Cái này không chỉ là gần sổ đặc thù thiên phú kỹ năng và đặc thù mở ra phương thức siêu não, càng bởi vì gần sổ tâm tính thủ đoạn miễn là sống sót nhất định sẽ trở thành cường giả. Cáo biệt Liệp Ma Quân Vương, gần sổ phản hồi ác ma đô thành phố bán ra bên trong thành sản nghiệp. Dựa theo Liệp Ma Quân Vương nhắc nhở, lúc này đây hắn tiến nhập thần tích học viện, đến khi hắn tiếp theo phản hồi ác ma đô thành phố tòa thành thị này cũng đã truyền thừa cho đại sư huynh Dạ Xạ. Cùng với đến lúc đó sư huynh đệ tranh chấp, còn không bằng hiện tại sẽ đem chút đổi thành vị diện bổn nguyên điểm. Thậm chí là Lam Quang Hải thế giới. Đều ở đây Liệp Ma Quân Vương dưới sự chỉ điểm một lần bán đứt bán cho Dạ Xạ đại sư huynh, thần tích học viện sở hữu thế gian tốt nhất thầy giáo lực lượng, nhiều nhất cạnh tranh đối thủ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Tương ứng ở nơi nào có bao nhiêu tiền mãi mãi cũng không đủ xài. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, rạng sáng 12 giờ cả gần sổ đúng lúc đứng ở dưới ánh trăng mặt. Mi tâm thần bí dấu vết hiện lên, ở tâm niệm dưới sự khống chế bầu trời trực tiếp hạ xuống một đạo xanh thẳm ánh trăng. Hư không động khai nguyên tiêu đã biến mất, động tĩnh lớn như vậy toàn bộ ác ma đô thành phố cũng chỉ có những cái này truyền kỳ cường giả khả năng cảm giác được gần sổ ly khai. Màu xanh nhạt hồng tiều không ngừng ở trong hư không xuyên toa, gần sổ chỉ là cảm giác trong nháy mắt đã ly khai chu á tể ma vong phạm vi bao phủ. Một đường không biết xuyên qua bao xa khoảng cách, đến khi dưới chân hồng tiều tiêu thất đã tới một mảnh ngũ quang thập sắc vân hải, trong biển mây mơ hồ có thể chứng kiến từng cây một tiếp thiên liên địa trụ lớn quán thông thiên địa, trên không trung phần cuối tiến vào từng cái không gian lỗ đen. Từng cây một trụ lớn trung gian khe hở, phân tán ra từng cái xiềng xích hợp thành cầu khóa. Khổn trói liên tiếp vô số tọa lớn lớn nhỏ nhỏ huyền không sơn. Lại hơi đa nhờ ra chu vi, còn có từng đạo lam sắc hồng tiểu mang theo những học sinh mới khác xuất hiện, theo cuối cùng một đạo hồng quang tốc biến, cái này một mảnh màu xanh nhạt vân hải bên trên đã phân tán đạt hơn một vạn người chuẩn bị nhập học tân sinh. Căn bản không cần nhìn thêm, gần số liền phát hiện những thứ này toàn bộ đều là ma pháp chức nghiệp. Trước 30 tuổi, sở hữu đủ để sánh ngang thất giai trung hạ chiến lực, mà vẫn chỉ là chính là trong một năm chúng tuyển ma pháp văn minh tân sinh thì có nhiều như vậy, nếu như tính lại bên trên Hoàng Kim Đại Lục còn lại văn minh hệ thống thật không biết toàn bộ thần tích học viện tập trung bao nhiêu thiên tài. Dựa theo một cái văn minh 10 năm ra một cái để tính, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục có ít nhất hơn một chỉ hệ ưu cái ma pháp văn minh. Tuy là vẫn luôn biết Hoàng Kim Đại Lục rất lớn, thế nhưng cụ thể có bao nhiêu đại nguyên tiêu lúc này đây xem như là triệt để lĩnh giáo. Hoàng Kim cường giả không biết có thể làm được hay không, ngược lại hắn khẳng định Bạch Ngân cường giả mặc dù tươi sống mệt chết cũng đừng nghĩ đi khắp hết thể văn minh. Nhân số đến đông đủ, đang tiến hành ma pháp văn minh tổng cộng 1139 một danh thí sinh. Hài hước thanh âm hiện lên, toàn bộ lam sắc vân hải không khí khẩn trương trong nháy mắt ngưng trọng không chỉ gấp 10 lần. Gần sổ gắt gao nhìn chằm chằm nằm ngang ở một thanh tử sắc cự kiếm mặt trên cầm hồ lô rượu uống rượu trung niên đạo nhân. Hắn bạch nhãn không góc chết một mực quan sát chu vi, cái này trung niên đạo nhân tuyệt đối vẫn ở nơi đó, nhưng là mãi cho đến người này lên tiếng hắn mới phát hiện cái này nhân loại. Nếu như vừa rồi cái này trung niên đạo nhân có lòng, sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ buộc chung một chỗ cũng không đủ giết. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, E2010 khen thưởng, thần tích học viện bắt đầu rồi, thực lực đề thăng gia tốc bắt đầu tiếp xúc còn lại văn minh, tạ ơn tạ đại gia chống đỡ.